Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 340, kẻ hủy diệt. Ở Hokage trong thế giới, Oguri Jin có bản thổ thổ dân thân phận, có thể làm nhiều vô cùng sự tình. Các ninja liền là dù như thế nào, cũng là tin tưởng Oguri Jin là bọn họ bên này. Ngược lại là ở Marvel bên trong thế giới hắn cũng không có thiên thời địa lợi nhân hòa. Muốn thu được những này, hắn liền đến sớm bố cục, phóng thích đầy đủ thiện ý. Cũng may vô hạn điện đường sẽ không cho các luân hồi giả vẫn lưu ở trong thế giới này phát triển thế lực của chính mình, làm nền sức mạnh của chính mình. Sở dĩ cứ việc các luân hồi giả từng làn đến, thế nhưng Oguri Jin nhưng cũng có thể vẫn đợi ở chỗ này, chậm rãi bố cục, như là Ancient One, American Senchi chính là hắn bố cục một trong. Hiện tại hắn đã lợi dụng Ancient One cùng Roger làm không ít chuyện. Nói tóm lại làm được cũng không tệ lắm, mà hiện tại hắn cũng không tính chính mình tự mình tham dự vào. 7, 8 cái thí luyện thế giới luân hồi giả sức chiến đấu tuyệt đối không thể khinh thường, mà là sức chiến đấu cùng kinh nghiệm e sợ đều rất kinh người. Người nói trên người bọn họ không có cái gì bảo mệnh quả cân, hắn là không tin, đến bọn họ loại này đẳng cấp người cũng sớm đã trưởng thành rồi. Oguri Jin không thể bại lộ chính mình, liền cần trả giá càng thêm nhiều đánh đổi. Ancient One pháp sư không thể động, nàng là ở Oguri Jin rời đi nơi này sau định hải thần châm. Nàng tùy tiện xuất kích có thể sẽ để các luân hồi giả phát hiện. Nếu như chạy thoát một cái, lần sau các luân hồi giả liền có thể tổ chức lên nhân thủ đến tiến công Kamatai. Sở dĩ Ancient One pháp sư muốn ở hậu trường làm phối hợp tác chiến, ngược lại là có thể hợp lý leo lên trước sân khấu. Người hiện tại liền có một cái đang ở trong tiên cung ngủ say vua của chúng thần Odin, vị này Asgard, thậm chí vũ trụ cường giả siêu cấp tuyệt không giống như là hắn biểu hiện ra như vậy suy yếu. Frost Giant cũng là dám ở hắn ngủ say lúc xâm lấn Asgard. Hắn muốn tỉnh, hắn không trước tiên mở miệng, cái nào trùng dám lên tiếng. Hắn bản ý là ngủ say đi khảo sát hai đứa con trai, không nghĩ tới hắn hai đứa con trai đều xảy ra vấn đề. Có thể nói hắn giáo dục là vô cùng thất bại rồi. Thần sấm tho mãi cho đến thần sấm ba bên trong Asgard hủy diệt, hắn trở thành tân vương, lúc này mới đứng lên trở thành có thể thừa gánh trách nhiệm, đem Asgard nâng lên đến thần vương. Đáng tiếc vận khí không được, nửa đường gặp phải Thanos. Không phải vậy đám này Asgard người không nghi ngờ chút nào cũng có thể thật lớn tăng cường trái đất thực lực. Oguri Jin đối với Asgard người không có ác cảm, bọn họ mặc dù có chút kiêu ngạo, thế nhưng không nghi ngờ chút nào bọn họ kỹ thuật năng lực xác thực là có kiêu ngạo lý do. Thế nhưng hắn cũng sẽ không quen tật xấu của bọn họ. Ở hắn Hao Soku Haki phối hợp phát trước mặt, đám này Asgard người tạm thời còn không xuất hiện có thể chống đối người của hắn vật. Bọn họ cùng người địa cầu chênh lệch ở 100 đến 500 ở giữa. Thế nhưng bọn họ cùng Oguri Jin chênh lệch lại ở 500 đến 100 ngàn trở lên. Bọn họ không ngăn được Oguri Jin cũng đúng là bình thường. Làm Loki vạn bất đắc dĩ tỉnh lại cha của chính mình sau, độc nhãn thần vương trên người tỏa ra lôi đình, nhìn Oguri Jin bọn họ uy phong lẫm lẫm. Các ngươi là ai? Thò ở đâu? Dưới cái nhìn của hắn, Oguri Jin đám người tất nhiên là tù binh Loki mới có thể đi tới nơi này. Mà hắn lại là bị Loki dùng kế tỉnh lại, không nghi ngờ chút nào. Nếu như dường như hắn suy đoán như vậy, những người này đều là kẻ địch, chỉ bất quá đối phương nhưng không có công kích hắn, cũng không có khiêu khích hắn, mà là hơi lui về phía sau hai bước, phủ ngực hành lễ. Cửu giới chi vương, thần vương Odin, ngươi tốt, ta đã thấy con trai của ngươi Thor. Chỉ có điều hiện tại, hắn chính rơi vào trong nguy hiểm. Đứng sau lưng Odin, Loki lông mày gạt gạt, lỗ tai không tự giác dựng lên. Oanh, mang theo Bifrost ánh sáng, một bóng người cao to không chút nào che lấp xuất hiện tại trấn nhỏ trung ương nhất. Nó mang theo đến to lớn gợn sóng cùng tia sáng lập tức hấp dẫn cái trấn này trên chú ý của mọi người. Là kẻ hủy diệt, đáng chết, nhất định là Loki. Thor đứng lên, cả người xuyên thấu qua ô tô quán trọ phòng ăn nhìn cái kia ở trên đường lớn xuất hiện toàn kim. Loại quái vật, hắn cầm lấy Jane Foster vai nói rằng, Jane, các người muốn lập tức triệt cách nơi này, cách khá xa xa, càng xa càng tốt, 20 cây em, không, 30 cây em bên ngoài đi. Hắn nói xong cũng mặc kệ Jane Foster, chỉ là lao ra ô tô quán trọ. Hắn có biết kẻ hủy diệt phạm vi công kích ở nơi nào? Có thể nói 20 cây em đều không an toàn, chớ nói chi là cái này ô tô quán trọ rồi. Chỉ có điều coi như là gần trong gang tấc, hắn cũng nhất định phải đứng ra đi, đem sự công kích của đối phương khoảng cách hấp dẫn đến những nơi khác đi. Nếu không Jane Foster cùng giáo viên của nàng, các bạn bè e sợ một đòn liền muốn tan tành mây khói. Thor, giao cho chúng ta đi. Vị kia ở nửa đêm bên trong xông vào Jane Foster gian phòng nam nhân đứng lên. Trên mặt hắn mang theo ung dung thích ý nụ cười. Ánh mắt dường như hai viên sao mai bình thường óng ánh lóng lánh. Hắn xác thực rất có mị lực. Nếu như không phải đối Jane Foster quá mức cấp bách, lại có chút mất đi phong độ lời nói, kỳ thực hắn hoàn toàn có thể dựa vào chính mình bên ngoài hấp dẫn lượng lớn nước Mỹ thiếu nữ tâm. Các nàng rốt cuộc càng thêm yêu thích bắp thịt, mà hắn một thân bắp thịt xác thực nhìn Jane Foster Daisy trong mắt hoa đào đều muốn tràn ra tới rồi. Ân, yên tâm giao cho chúng ta đi. Mặt khác ba người toàn bộ đều đứng lên, cười nói, trước mắt kẻ hủy diệt này nhưng là thứ tốt. Do thần kim chế tạo thành kẻ hủy diệt còn có Odin phù văn. Bất tử bất diệt, năng lượng vô hạn, có thể trong nháy mắt hủy diệt gần vạn đại quân. Là Odin ép đáy hòm siêu cấp binh khí. Đáng tiếc ở hắn ngủ say thời điểm bị Loki đem ra làm món đồ chơi. Sau đó bị khôi phục tho chỗ phá hủy. Đây cơ hồ chính là mạnh mẽ nội dung vở kịch giết. Thế nhưng trong truyện tranh, đây là Odin mạnh mẽ nhất áo giáp. Odin đã từng mặc vào nó một mình đấu dòng giã một đám thiên thần tổ. Có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại, nó xuất hiện ở đây. Không người khống chế, có thể nói cho đám này các luân hồi giả cơ hội tốt nhất. Cái này cũng là bọn họ vì sao muốn ở tình cảnh này xuất hiện nguyên nhân. Thần sấm một trình độ nguy hiểm cũng không cao, mà là phần lớn tình huống đều ở xa cách địa cầu trong tiên cung. Trở thành một Asgard người, chỉ cần thành thật làm người liền có thể lẩn tránh phần lớn nguy hiểm. Thế nhưng tiền lời lại rất cao. Nói thí dụ như Odin kho báu, thần sấm búa, Odin kẻ hủy diệt, đều là thứ tốt, còn có Casket of Ancient Winter những này thần khí. Đây tuyệt đối là to lớn tiền lời một màn. Bốn người bọn họ luân hồi giả đều là trải qua 7 lần thí luyện người. Đối với tiền lời đó là nhìn rõ rõ ràng ràng. Đương nhiên sẽ không có người lùi bước. Nói đến cùng, tình cảnh này cũng không nguy hiểm. Coi như là những Frost Giant kia, bọn họ cũng có thể ngang hàng thậm chí hành hạ đến chết. Không có năng lực tho, nhỏ yếu Loki, căn bản không ở trong tầm mắt của bọn họ. Bốn người bọn họ làm nóng người đi tới kẻ hủy diệt chính diện. Nhìn trong khe hở lập lòe năng lượng tia sáng kẻ hủy diệt, trên mặt không tự chủ được lộ ra tham lam biểu tình đến. Đây chính là cái bảo bối tốt. Ai lên trước? Bốn người bọn họ đối diện một mắt, lại đối với đối phương tràn ngập kiêng kỵ. Ta đối cái tên này hứng thú không lớn. Ta chỉ cần Casket of Ancient Winter là tốt rồi. Trong bốn người duy nhất một cái pháp sư trang, phục người lui về phía sau 2 bước, trên mặt lộ ra ung dung biểu tình đến mở miệng nói rằng. Trang phục của hắn khá là hoa lệ, 10 ngón tất cả đều là các thức nhẫn, trong tay nắm cao bằng nửa người pháp trượng, đỉnh khảm nạm một viên óng ánh long lanh bảo thạch màu lam. Trên chân ăn mặc hào hoa phú quý ủng, trên người ma pháp bào đã trải qua cải tiến, sát người mà không trở ngại bước chân của chính mình, nhìn qua liền giống như phiên phiên quý công tử bình thường. Hắn cũng là bốn người bên trong một vị duy nhất người da trắng nhân chủng luân hồi già. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.